Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vọng Du Song Kiếm. Tác giả Hà Tả. Người đọc Đầu Cổ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 1. Đăng ký. Ta đệt Song Kiếm, cái trò chơi chim bò gì vậy? Một thằng nhãi rất bất mãn nhìn xem tin tức trên TV. Để nào là một người cầm hai cây kiếm, xem thằng nào chặt nhanh hơn, dựa vào cái gì mà khu Trung Quốc chúng ta không được bỏ phiếu? Lúc này lại nghe thấy dưới tầng năm có người đang hò hét: "Đường Hoa, cùng đi biểu tình a!" Đường Hoa chỉ đầu nhìn thoáng qua, hóa ra là thằng bạn nối phố, kim đồng học, kim đồng sự của mình, Tôn Minh. "Biểu tình cái gì?" Tôn Minh hô. "Kháng nghị trò chơi Song Kiếm ngốc, bọn ta muốn chơi ma pháp cùng kiếm." "Chán lắm, người tự đi đi." "Tiểu Hoa." "Mẹ gọi con là Đường Hoa, nếu không dễ bị người ta hiểu lầm giới tính." "Ai, con trai, con ngày mai phải đi rồi, xe vẫn còn chấp nhặt như thế. Lần này đi ra ngoài không giống với lúc trước, lần này khả năng là cả đời không gặp lại nhau nữa. Này đều là do tổ tông tạo nghiệp, trẻ ba đời cũng chưa hết, trẻ không có nổi á." Đường Lẹo Nương nói đến đây thì lại sụt sùi nước mắt thương tâm. "Biết biết, mẹ, mẹ cố gắng chiếu cố bản thân mình, còn không có việc gì đâu." "Ừ, mẹ biết rồi, mẹ nghe người ta nói trò chơi này có thể kiếm được tiền bản địa của hành tinh mờ, cho nên..." Đường Mẫu lôi ra một bảng bút ký. "Mẹ dạy cho con chơi trò chơi phải như thế nào cho giỏi." Ba chấm. "Con chưa biết đâu, trước khi mang thai con, mẹ đã từng tung hoành với thợ săn đó. Khi đó mẹ thích dùng cung tiễn thủ nhất, cũng là trong trò chơi mới gặp rồi quen ba con đó. Là nói mấy trăm năm qua, nhà họ Đường chúng ta ai mà không là cao thủ game, như ông nội con, bà nội con, rồi ông cố, bà cố. Người nào mà thời trẻ chưa từng điên đảo qua trong game. Cho nên mẹ bỏ ra một đêm thu thập tinh hoa của game nhà họ Đường qua từng giai đoạn. Mọi tâm đắc từ pháp sư, mục sư, thích khách, chiến sĩ đến kỵ sĩ. Song kiếm, theo như mẹ đây phân tích, thì là hai tay sử dụng kiếm, hẳn là chú trọng công kích vật lý, tỉ như các loại kỹ năng toàn phong chạm, dễ mang trùng kích, vân vân. Trò chơi đã sớm có trào lưu, cho nên con không thể theo đuổi linh hoạt cả hai kiếm, mẹ phải luyện tốt linh hoạt một tay trước. Mặt khác, các kỹ năng hỗ trợ rất trọng yếu, tỉ như cường hóa phòng ngự, cường hóa công kích, thuật phá giáp. Một đêm không ngủ, toàn bộ khu Trung Quốc cơ hội như nhau. Thằng là cựu game cha mẹ đều liều mạng truyền thụ tư tưởng trò chơi như thế nào cho lũ nhỏ. Tổ đội như thế nào, tổ đội phải chú ý những gì, thằng là một đội trưởng phải làm được những điểm nào, trang bị phải phân phối như thế nào, rồi khi có công hội phải quản lý ra làm sao, rồi là đánh vốn sẽ rút ra trang bị gì. Nhưng nếu tiêu hao thời gian rất lâu,